Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậm chân giận dữ mắng một câu, mới không cam lòng sửa đi. Thiên Tình vừa bị nhét vào ghế lập tức xoay người muốn xuống xe, nhưng cửa xe đã bị anh khóa lại. Cô không mở ra được, trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người bọn họ. Thiên Tình cảm thấy xung quanh lặng lẽ, đến đáng sợ, khiến cô rùng mình. Thiên Tình, một giọng lanh lảnh bỗng vang lên bên ngoài xe. Thiên Tình sững sờ quay đầu lại, thấy Mộ Trầm Âm đang từ trong phòng tiệc đi ra. Cả người anh được bao trùm bởi ánh sáng mông lung, từ bên trong lo lắng chạy ra. Anh ráo rác nhìn khắp nơi, hình như là đang muốn tìm cô. Tôi xuống chào anh ấy một tiếng. Thiên Tình nói xong định đẩy cửa xe bước xuống, nhưng khuỷu tay lại bị Thi Nam Sinh giữ lại. Anh lạnh lùng nhìn cô. Không được xuống. Tôi chỉ chào anh ấy một tiếng mà thôi. Tôi là khách, anh ấy là chủ nhà. Thiên Tình giải thích. Cô cố gắng gạt tay anh ra, nhưng anh giữ tay cô càng chặt. Ngón tay siết chặt muốn bấu sâu vào da thịt cô, đau đến mức khiến Thiên Tình phải há miệng nhìn anh. Anh làm tôi đau quá. Thi Nam Sinh vẫn không buông tay, người lại còn dùng sức kéo luôn cô sang ghế mình. Cô sợ hãi thốt lên, chợt nghe một tiếng động nhỏ vang lên. Thi Nam Sinh hạ ghế lái xuống, hai người cũng theo đó mà ôm nhau nằm ngã xuống. Anh muốn làm gì? Thiên Tình mở to mắt hoảng sợ muốn bỏ dậy. Theo bản năng nhìn ra phía ngoài xe, thấy Mộ Trầm Âm đang ngó quanh khắp nơi, hình như đang định đi tới chỗ này. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Trong mắt Thi Nam Sinh đều là vẻ xấu xa mờ ám, mặc dù cười nhưng khi nói chuyện cũng chẳng dịu dàng. Chúng ta đã làm không ít lần rồi, lẽ nào cô còn chưa hiểu ư? Hành động vừa rồi của cô anh thấy rất rõ ràng, nếu không nhìn lầm hay là cô đang để lo lắng cho Mộ Trầm Âm. Nhận thức được điều đó càng khiến cho anh sôi máu muốn đánh người. Anh đừng vậy, tôi không muốn ở đây. Thiên Tình chống cự quyết liệt. Người đến vừa rồi anh và người đàn bà khác còn tán tỉnh nhau, người đến bọn họ muốn hoan ái ở chỗ này khiến cô không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa Trầm Âm còn đang ở bên ngoài, anh ấy là bạn cô. Hơn nữa cô thực sự quý mến người bạn luôn khiến cô thoải mái và vui vẻ này. Mặc dù anh là hoàng tử, thân phận cao quý nhưng anh không hề kiêu ngạo trước mặt cô. Cô muốn trân trọng người bạn này, không muốn cho anh biết cô đã từng bán rẻ bản thân, sợ anh xem thường mình. Chúng ta không phải lần đầu tiên làm ở chỗ này, lần trước không phải cô còn rất thích thú hay sao? Sao bây giờ lại không dám làm? Sự tức giận trong mắt Thì Nam Sinh mỗi lúc càng tăng, khiến người ta thật sự sợ hãi. Hai tay anh hùng hổ túm chặt toàn cô, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm nét hoảng hốt trong mắt cô. Sợ Trầm Âm nhìn thấy hay sao? Giọng điệu gắt gỏng như đang rất cảm tức. Thiên Tình cũng không phủ nhận, hàng mi hơi run nhẹ yếu ớt tựa như cánh bướm. Gạt hai tay anh đang túm mình ra. Mời anh buông tôi ra, tôi muốn xuống xe. Tôi mạn phép không buông. Phản ứng này của cô thật sự đã chọc giận anh. Anh chẳng những không buông tay, ngược lại còn nghiêng người lật cơ thể Thiên Tình qua, nằm áp lên người cô. Thiên Tình la lên chí chóe, nhưng bàn tay của anh đã đẩy váy của cô lên cao. Xít, đêm này cô rất quyến rũ, rất gợi cảm, khiến anh say mê không tài nào dứt xả được. Có điều sự hấp dẫn này là để dành cho người đàn ông khác chiếm ngưỡng. Suy nghĩ này khiến ngực anh như tức nghẹn, cứ nằm mãi ở đó không tan được. Cảnh Thiên Tình, không phải cô luôn sợ cậu ta biết được quan hệ của chúng ta sao? Bây giờ tôi sẽ để cho cậu ta mở to mắt nhìn cho rõ. Anh tàn nhẫn nói xong, ngón tay cùng lúc nhấn một nút ở phía trước xe. Mùi xe chậm rãi mở bùng lên. Đừng như vậy, Thiên Tình hoảng sợ kêu lên, đấm lên bả vai anh. Cầu xin anh, đừng để cho bạn tôi xem thường tôi. Lời còn chưa nói hết đã cảm thấy phía dưới chợt lạnh. Chiếc quần lót mỏng manh của cô bị bàn tay anh thành thạo đẩy xuống đến đầu gối. Anh thật quá đáng. Đôi mắt sưng đầy hốc mắt. Bởi vì bị anh đè xuống, cô hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài xe thế nào. Có phải Trầm Âm đã đến đây rồi hay không? Có phải anh ấy đã thấy cảnh này rồi không? Nếu như nhìn thấy, anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây? Nhất định sẽ cảm thấy mình thật rẻ mạt. Tôi quá đáng, Cảnh Thiên Tình. Cô lại rơi nước mắt vì gã đàn ông khác. Thật quá quắt. Hà nước mắt đó khiến Thi Nam Sinh cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thậm chí trong ngực còn nghẹn ứ cảm giác khó chịu. Anh cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ xem những cảm giác này từ đâu mà có. Thân thể anh đột ngột hạ xuống mạnh mẽ, tiến vào trong cơ thể Thiên Tình. Không hề có màn xạo đầu, cũng chẳng dịu dàng vuốt ve. Đau quá. Thiên Tình hôi nhỏ lên, theo bản năng túm lấy áo sơ mi của anh siết chặt, đến độ lộ cảnh như khớp xương. Anh quá lớn mà cô lại rất chặt, anh cứ thế mà xông vào. Phần đau đớn ấy khiến thân xác cô như rã rời. Thì Nam Sinh không chuyển động tiếp, mà dùng môi lưỡi liếm lên vành tai cô, phủ lên tai cô nhỏ giọng thầm thì. Tiểu yêu tinh, em có thể kêu lớn lên một chút. Cậu ấy còn cách chúng ta 5 mét nữa. Em có thể dùng tiếng rên rỉ của mình để gọi cậu ấy tới đây. Thiên Tình nghiêng đầu, né tránh hơi thở của anh. Thế nhưng anh lại trườn lên tiếp tục gặm cắn, khiến cô không thể nhịn được mà run rẩy. Cô thút thít, trong mắt đều là lặn nước mắt uất ức nhìn anh nói. Tại sao anh luôn thích trêu ghẹo tôi như vậy chứ? Đúng, tôi thích trêu gẹo em như vậy đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.